Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, người có cái này vốn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hao 01267 đề cử nguyệt phiếu khoảng cách bệnh viện Đông Hoa 11.000m. Che giấu ở một mảng lớn khu dân cư bên trong, có một cái chỉ có hai gian môn kiểm quán ăn nhỏ. Lâm Kiệt là mất lão đại công phu mới tìm tới nơi này. Sau đó lại dùng gần 20 phút mới tìm được chỗ đậu xe. Ở nhà này sửa sang coi như nhã yên tĩnh trong phòng riêng. Lâm Kiệt gặp được Lão Thần Tự Tại uống trà Trần Thạch và Đào Thái Thanh hai người. Hắn còn chưa ngồi xuống, liền không nhịn được lên tiếng than phiền. Chúng ta đây là dưới đất đảng liên hệ đâu? Vẫn là mật mưu không pháp hoạt động thế nào? Có cần phải tìm một cái như vậy sừng xó xỉnh địa phương tới đụng đầu sao? Đào Thái Thanh ha ha cười một tiếng, cho Lâm Kiệt rót một ly trà, nói: Lâm Kiệt, chân chính món ăn ngon ở thành phố giếng à? Nhà này quán ăn nhỏ, đừng xem nó tướng mạo xấu xí, nhưng là làm thức ăn vẫn đủ có mùi vị. Đây chính là ta thật vất vả mới đào được một cái ăn cơm địa phương tốt đâu. Lâm Kiệt ngồi xuống, nâng tách trà lên uống một hớp, nói: ngày hôm qua ngươi trong điện thoại nói khóa đề hạng mục có thể có chút không thuận, là ý gì? Đào Thái Thanh hơi khẽ cau mày, gật đầu nói: để bảo đảm chúng ta hạng mục thuận lợi thông qua bệnh viện giám khảo, cái này hai ngày ta âm thầm cùng mấy người tiếp xúc một chút. Phản hồi gửi tin tới tức, có chút không cần lạc quan. Tối hôm qua có người len lén nói cho ta, người nào đó đang móc nối, dự định làm mất ta cái này hạng mục. Tại sao? Lâm Kiệt không nhịn được hỏi. Trần Thạch nhàn nhạt chen vào một câu: địa phương có người thì có giang hồ, huống chi lão Đào vị trí còn rất nhạy cảm. Đào Thái Thanh nhẹ khẽ gật đầu, nói: có lẽ có người cho rằng ta muốn thông qua cái này hạng mục mò lấy vốn, mơ ước tránh viện giải vị. Người nào đó, hoặc là nào đó mấy người, không muốn xuất hiện một cái cường lực đối thủ cạnh tranh, liền muốn giải quyết tận gốc, dứt khoát đánh lén cái này hạng mục lập hạng. Lâm Kiệt không biết nên nói cái gì. Đáng chết phòng làm việc chính trị. Hắn ánh mắt chuyển hướng Trần Thạch, hỏi: kia hạng mục do Trần giáo sư dẫn đầu phát động như thế nào? Trần Thạch chậm rãi nói: có thể ngược lại là có thể, nhưng là từ ta nói lên hạng mục xin đến trường phê duyệt, rồi đến có liên quan ngành phê duyệt, chí ít cũng cần nửa năm. Hơn nữa trường học kế toán khảo hạch một khối này nắm chặt rất nghiêm, kinh phí phương diện chúng ta không tốt thao tác, ngươi hiểu? Lâm Kiệt cũng có chút phiền lòng, nói thẳng: ta chủ ý chính là muốn tự chữa cái cô gái đó mặt, đền bù nàng thiếu sót. Các ngươi hai cái nhưng cầm sự việc làm phức tạp, lại gây ra rất nhiều vấn đề. Như vậy đi, hay là trở về thuộc về đơn giản nhất cách làm, nghĩ cách âm thầm cho cái cô gái đó làm giải phẫu. Gặp Lâm Kiệt có chút không nhịn được, Đào Thái Thanh cười theo nói: Lâm Kiệt, Lâm Kiệt, ngươi đừng vội à, xảy ra vấn đề, ta lại không nói không có cách nào giải quyết. Mấy năm này phó viện trưởng, ta cũng không làm không. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, có chút không vui nói: vậy các ngươi liền nhanh nói, đây là muốn treo ta khẩu vị, làm sao được? Trần Thạch nhìn về phía Đào Thái Thanh, cười ha ha một tiếng, nói: lão Đào, như thế nào, ta nói có đúng không? Lâm Kiệt: thằng nhóc thúi này nóng nảy, không phải giống vậy tiểu, ta sớm nói với ngươi, ngươi tốt nhất là có chuyện nói chuyện, không muốn vòng vo tới khoe khoang công lao của mình và không dễ dàng. Đào Thái Thanh chính là bất đắc dĩ cười một tiếng, dặn dò: Lâm Kiệt à, ngươi tính khí này phải sửa lại một chút, nếu không chờ ngươi chân chính tiến vào xã hội là phải thua thiệt. Muốn ta năm xưa cũng là hạng mục hạ không người. Đào viện trường, Lâm Kiệt không khách khí cắt đứt hắn nói. Hấp thu Thẩm Lan Nhược kiến thức, vậy thừa kế Thẩm Lan Nhược một ít chút ngạo khí hắn. Ngạo nghễ nói, ngươi cảm thấy, ta thật sự có cần thiết nghênh hợp những người khác sao? Đào Thái Thanh chính là ngẩn ra, đầy bụng dạy dỗ, rất miễn cưỡng cho nín trở về. Đúng vậy, chỉ bằng Lâm Kiệt cái này vô song y thuật, còn cần đi nghênh hợp người khác sao? Chỉ có người khác đi nghênh hợp phần của hắn à? Ví dụ điển hình nhất chính là mình và Lão Trần. Lão Trần là nổi danh thanh cao tự thường, mình cũng là đường đường một nhà bệnh viện lớn phó viện trưởng, chuyên gia cấp bác sĩ. Có thể nói, bằng mình và Lão Trần hôm nay thân phận và y thuật, nói tùy tâm muốn, vậy khẳng định là có chút khoa trương. Nhưng cũng không cần phải xem người bất kỳ sắc mặt sống qua ngày. Nhưng mà hôm nay, mình và Lão Trần, hai cái trung niên hơn 50 tuổi, nhưng thận trọng phụng bồi Lâm Kiệt nói chuyện, e sợ cho hắn mất hứng. Lần đầu tiên, như vậy rõ ràng biết được Lâm Kiệt địa vị, còn có quan hệ của song phương. Đào Thái Thanh hít sâu một hơi, điều chỉnh mình một chút tâm trạng, ý vị sâu xa nói, quả thật à, ngươi có cái này vốn. Lâm Kiệt câu nói kia nói ra miệng, liền ý thức được mình có chút chứa quá mức, chí ít mình bây giờ còn không có hành nghề chữa bệnh tư cách, còn cần dựa vào trước mắt hai người. Hắn đứng dậy, bưng bình trà, nghiêm túc cho Trần Thạch và Đào Thái Thanh rót đầy trà. Nói xin lỗi, mới vừa rồi một câu nói kia, là ta trẻ tuổi khí thịnh, tự mãn qua đầu, xin bỏ qua cho. Đào Thái Thanh nhìn mắt lộ ra vẻ hài lòng Trần Thạch một mắt, lắc đầu cười một tiếng, trong lòng vậy một tia khó chịu vậy tan thành mây khói. Nói, Lâm Kiệt, ngươi mới vừa nói câu nói kia, không sai, ngươi thật không có nghênh hợp người bất kỳ cần thiết, là ta vẫn là lấy đầy kinh nghiệm xem người, không có biết được, ngươi cùng lúc còn trẻ ta, là có rất lớn bất đồng. Hắn dừng một chút, nói, ta hay là trực tiếp nói tránh sự đi, vì thuận lợi để cho cái này hạng mục lập hạng, không cùng mấy người kia cãi vã lãng phí thời gian, ta quyết định làm ra một ít nhượng bộ. Lâm Kiệt tò mò hỏi, như thế nào nhượng bộ? Đào Thái Thanh nghiêm nghị nói, hạng mục kinh phí do chính ta bỏ vốn ứng tiền, chờ chân chính ra thành quả, lại do bệnh viện nghiên cứu quỹ trả tương ứng kinh phí. Những người này ngăn cản hạng mục này lớn nhất lý do, đơn giản chính là hạng mục này nòng cốt là bộ mặt giải phẫu chỉnh hình, mà phụ trách hạng mục này ta và Lão Trần, một cái là ngũ quan khoa, một cái là khoa ngoại tổng hợp, tựa hồ có chút không thích hợp, hữu dụng hạng mục lừa gạt tiền hiềm nghi. Đến lúc đó, chỉ cần thành quả đi ra, ta xem bọn họ còn có lời gì có thể nói. Đào Thái Thanh tựa hồ thấy được đối thủ của mình cửa, thấy hạng mục thành quả, mặt đầy không thể tin và thán dùng diễn cảm, có chút chí đắc ý đầy, hăm hở, thật ra thì, chúng ta đặc biệt dài, vẫn đủ thích hợp cái này khóa đề bộ môn. Trần Thạch ung dung nói, Lão Đào đặc biệt dài là ngũ quan, tự nhiên đối diện bộ bắp thịt biết rõ, đó là tương đối đi sâu vào, mà ta cấp cứu, đối với một người toàn thân bắp thịt biết rõ, cũng là biết chi quá sâu đây. Lâm Kiệt chợt phát hiện, Trần Lão Đầu ra mặt độ dày, vẫn là có thể, cái này gian tầm thường quán ăn nhỏ thức ăn, Lâm Kiệt không có nếm ra có bao nhiêu ăn ngon, chỉ có thể nói mùi vị coi như là không tệ. Sau khi ăn xong, ba người đi tới bệnh viện Đông Hoa, ở Đào Thái Thanh phòng làm việc, gặp được đã sớm chờ ở bệnh viện Trang Thi Lôi, còn có người nhà nàng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-nối-quat-nối-tai-nối-dat-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?